Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp không có vào cái kia một thần vương linh hồn bên trong. Oanh! Trấn hồn! Nhưng mà, không dùng. Cái kia một thần vương linh hồn vẫn như cũ cấp tốc tan biến. Một thần vương đột nhiên nói khẽ, không có ích lợi gì, bọn hắn giết là bản thể của ta, ở trước mặt các ngươi ta, ngay cả linh hồn đều không phải là. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn là sợ ngươi tiết lộ các ngươi thế giới kia. Một thần vương gật đầu, đúng. Diệp Huyền lại hỏi, các ngươi cái kia đến cùng là một cái gì thế giới? Một thần vương trầm mặc một lát sau, nói khẽ, một cái khả năng siêu việt ngươi nhận biết thế giới, chúng ta. Oanh! Đột nhiên, một thần vương linh hồn trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt lập tức trầm xuống. Mẹ nó! Đây là tại giết người diệt khẩu A. Tần Quang nói khẽ, xem ra, cái này thần linh so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Diệp Huyền gật đầu, hắn đã dự cảm đến, bọn hắn hiện tại nhìn thấy những thần linh kia, hiện tại chỉ là một gốc của băng sơn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mình thật là biết tuyển, tuyển một cái kẻ địch mạnh mẽ nhất đến phá thần. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, những cái kia hư chân thế giới cường giả hiện tại tu luyện ra sao rồi? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, giờ phút này, tại cái này tiểu tháp bên trong, có gần mười mấy vạn khí tức cường đại, đem so với trước, những này hư chân cường giả khí tức mạnh chí ít không chỉ gấp 10 lần. Tiểu tháp công năng vẫn là nghịch thiên. Bất quá hắn biết, ngay cả như vậy, sợ là cũng vô pháp cùng những thần linh kia đối kháng. Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta bây giờ hết thảy có bao nhiêu cường giả? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hư chân mộ địa tất cả cường giả, cơ bản đều đã thức tỉnh, tăng thêm nguyên bản hư chân thế giới cường giả, chúng ta bây giờ không sai biệt lắm có 36 vạn cường giả. Trừ cái đó ra, chúng ta còn tại liên tục không ngừng. Mời chào cường giả. 36 vạn. Thần Quang khẽ gật đầu, sau đó nói, là một cái khổng lồ số lượng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tiểu Quang, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tần Quang cười nói, chế tạo thần trang. Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quang trầm giọng nói, chúng ta đối mặt thần linh cường giả, không có bất kỳ cái gì ưu thế, đặc biệt là những thần linh kia còn có được phục sinh chi thân, mà chúng ta đây. Chết một lần, đó chính là triệt để không. Cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta khẳng định hao tổn bất quá. Những thần linh kia, bởi vậy, ta muốn cho bọn hắn chế tạo một bộ vô cùng cường đại trang bị. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, cái này hoàn toàn có thể có. Tần Quang tiếp tục nói, muốn rèn đúc loại này thần trang, nhất định phải có hai loại, thứ nhất, là đến có tiền, thứ hai, là phải có vật liệu. Diệp Huyền nói, ngươi cũng có. Tần Quang trợn trắng mắt, sau đó nói, ta cho ngươi biết. Chế tạo một bộ phi thường cường đại thần giáp, chúng ta rất sớm đã đang nghiên cứu, nhưng đã đến hiện tại, chúng ta cũng còn không có chế tạo ra đến, ngươi biết đây là tại sao không? Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Tần Quang trầm giọng nói, vật liệu. Ta người tại từng cái vũ trụ tìm kiếm vật liệu, nhưng mà, vẫn như cũ không đủ, chúng ta bây giờ đối với vật liệu, là phi thường khan hiếm. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Ngay cả phú bà cũng không tìm tới, vậy cái này trên đời lại càng không có người có thể. Tần Quang đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, có một khối góc cạnh rõ ràng đặc thù tinh phiến. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, đây là... Tần Quang trầm giọng nói, tinh tinh, đây là một quả tinh cầu thiêu đốt hầu như không còn về sau, hình thành đặc thù tinh tinh, vốn là rất lớn, chúng ta thông qua đặc thù chi pháp, đưa nó áp súc đến nhỏ như vậy. Mà loại tài liệu này, liền vô cùng. Cứng rắn, trước ngươi nhìn thấy tôn này diệt thế thần tướng, hạch tâm của nó vật liệu, chính là cái đồ chơi này. Thiêu đốt hầu như không còn tinh cầu. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, loại đồ chơi này, hẳn là rất ít a. Tần Quang gật đầu, kỳ thật cũng không ít, mỗi một ngày đều có tinh cầu tại vẫn lạc, thiêu đốt hầu như không còn, nhưng là, đây đối với chúng ta mà nói, còn thiếu rất nhiều. Trừ phi chúng ta chủ động đi hủy diệt một chút tinh cầu. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này lắc đầu, không được. Tần Quang trầm mặt. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, làm như thế, chẳng khác gì là hy sinh tương lai, thành tựu hiện tại. Tần Quang khẽ gật đầu, vấn đề này, ta cũng cân nhắc qua, bởi vậy, chậm chạp không có động tác. Diệp Huyền trầm mặt. Tần Quang đột nhiên nói, nhưng nếu như chúng ta đánh không thắng cái này một trường, liền căn bản không có tương lai. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Đúng a. Nếu như đánh không thắng cái này một trường, cái kia còn có cái quỷ tương lai. Tần Quang nói, ta ý nghĩ là, hủy diệt những cái kia đã hoàn toàn không thể tái sinh tinh cầu, nếu có sinh linh, liền để bọn hắn di chuyển, bình thường loại tinh cầu này, đều đã không tại thích hợp ở lại cùng tu hành, bởi vậy, ta tin tưởng, bọn hắn khẳng định sẽ rất nguyện ý di chuyển. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, nếu như là dạng này, ngược lại là có thể. Bất quá, việc này đến giao cho chúng ta tín nhiệm người đi xử lý, không phải, cái này dễ dàng xảy ra chuyện. Tần Quang cười nói, chỉ chúng ta hai cái đi làm. Diệp Huyền sửng sốt, hai chúng ta. Tần Quang gật đầu, việc này không thể giao cho người khác, bởi vì một cái sơ sẩy, có thể sẽ cho một ít địa phương sinh linh mang đến tai họa ngập đầu, bởi vậy, việc này chỉ có thể từ hai chúng ta đi làm, kể từ đó, chúng ta mới có thể yên tâm, cũng mới có thể phòng ngừa rơi rất nhiều bi kịch. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể. Tần Quang đột nhiên tay phải vung lên, một tấm bản đồ xuất hiện ở chân trời, tấm bản đồ này dài rộng mấy vạn trượng, vô cùng lớn. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, đây là... Tần Quang cười nói, đây là chúng ta toàn bộ Quang Huyền vũ trụ địa đồ, phía trên những này, là đã phát hiện tinh cầu, còn có một số không có phát hiện, chúng ta cũng tại dò xét bên trong. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta Quang Huyền vũ trụ vậy mà như thế lớn. Tần Quang gật đầu, phi thường lớn. Nói, nàng đột nhiên búng tay một cái, một nháy mắt, tấm bản đồ kia phía trên xuất hiện vô số cái mảnh chấm đỏ. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, những này là... Tần Quang trầm giọng nói, những này chính là những cái kia sẽ phải hủy diệt tinh cầu, đều là đã không cách nào tái sinh. Diệp Huyền trầm mặt. Vũ trụ mịt mờ này, mỗi ngày đều có tinh cầu hủy diệt, cũng có mới tinh cầu sinh ra. Đây chính là vũ trụ quy luật tự nhiên. Lúc này, Tần Quang đột nhiên chỉ vào trong đó một chút điểm đỏ, sau đó nói, những tinh cầu này là chúng ta trước mắt nhất định phải trước giải quyết, bởi vì những này sẽ phải hủy diệt tinh cầu bên trên, còn có sinh linh, nếu là không dù cho để bọn hắn di chuyển, hắn. Nhóm đều sẽ theo mình ở lại cái tinh cầu kia hủy diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, vấn đề là, mỗi một hành tinh bên trên ở lại người đều không ít, muốn đem bọn hắn toàn bộ di chuyển đi, lượng công việc này cũng không nhỏ. Chỉ chúng ta hai cái. Tần Quang cười nói, hai chúng ta hoàn toàn đủ. Diệp Huyền có chút không hiểu, nói thế nào? Tần Quang trừng mắt nhìn, ngươi tiểu tháp. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Đúng a, tiểu tháp. Đều kém chút quên cái này tháp. Cái này trong tháp, thế nhưng là tự thành thế giới, hoàn toàn có thể chứa đến hạ vô số sinh linh. Tần Quang chân thành nói, mà lại, ta điều tra qua, rất nhiều muốn hủy diệt tinh cầu bên trên, cư trú rất nhiều sinh linh, mà những sinh linh này, bọn hắn tiếp xúc võ đạo văn minh đều rất kém cỏi, nếu là đều đem bọn hắn cứu ra, đồng thời truyền đạo tại bọn hắn. Ta tin tưởng, cái này đối ngươi tín ngưỡng chi lực sẽ có một cái cực lớn đột phá. Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải nói ta tín ngưỡng chi lực sẽ là gánh nặng của ta sao? Tần Quang cười nói, về sau có thể sẽ là, nhưng là, ở trước đó, ngươi đầu tiên phải làm đến cực hạn của mình, cuối cùng, phá vẫn là không phá, liền xem chính ngươi lựa chọn như thế nào. Diệp Huyền gật đầu, đừng quản phá thần vẫn là không phá thần. Vẫn là trước cứu những sinh linh này đi. Nếu là đơn thuần vì phá thần mà đi làm những chuyện này, vậy liền không có cái gì ý tứ. Ta dự tính ban đầu vẫn là giống như trước kia, nếu là có thể vì. Cái này Quang Huyền vũ trụ chúng sinh làm chút chuyện, là được rồi. Nói, hắn mỉm cười, về phần phá thần, có thể phá, ta liền phá, như thực sự không thể phá, ta liền không phá. Ta cũng sẽ không vì cái gọi là phá thần. Đi hy sinh chính mình người bên cạnh, nếu là như vậy, ta còn phá cái chủ ý. Một câu nói, ta sẽ không để cho bi kịch phát sinh trên người mình. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, Tần Quang khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lúc này mới đối. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tần Quang nói, đi thôi. Chúng ta đi thu thập tài liệu. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quang chỉ bên trong một cái điểm đỏ, cái này gần nhất, liền đi nơi này. Nói xong, nàng đột nhiên một ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày, rất nhanh, Diệp Huyền trong đầu xuất hiện một cái vũ trụ tọa độ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, hắn cùng Tần Quang đồng thời tan biến tại chỗ. Một mảnh trong đám mây, thời không đột nhiên nứt ra, Diệp Huyền cùng Tần Quang chậm rãi đi ra. Mới vừa ra tới, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại. Linh khí quá mỏng manh. Cái tinh cầu này, linh khí đã triệt để khô kiệt, nhiều nhất trăm năm, liền sẽ triệt để hủy diệt. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn một chút cái thế giới này có nhiều ít sinh linh. Diệp Huyền gật đầu, hắn thần thức quét qua, trong nháy mắt, thần trí của hắn trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tinh cầu. Mà giờ khắc này, toàn bộ tinh cầu sinh linh đều cảm nhận được Diệp Huyền tồn tại. Đây là ai? Một chút bản địa cường giả dồn dập ngẩng đầu, trong lòng hoảng hốt. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi thần thức, sau đó nói, ước chừng nắm chắc 1 tỷ sinh linh. Mấy chục ức. Tần Quang khẽ gật đầu, cùng ta trước kia quê quán không sai biệt lắm nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, hệ Ngân Hà. Tần Quang lắc đầu cười một tiếng, hệ Ngân Hà là rất lớn, quê nhà của ta là hệ Ngân Hà, bất quá tại hệ Ngân Hà bên trong, không sai biệt lắm cũng chỉ thuộc về một hạt bụi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, từ khi ngao du qua tinh không vũ trụ về sau, hắn liền hiểu rõ một sự kiện, vũ trụ thật quá mênh mông. Dưới chân viên tinh cầu này tại toàn bộ trong vũ trụ mịt mờ, liền một hạt bụi cũng không tính. Chúng sinh, tại vũ trụ mịt mờ này, thật không nên quá nhỏ bé. Nghĩ đến tận đây, hắn nhìn thoáng qua trên viên tinh cầu này sinh linh, nói khẽ, nếu là chúng ta không tới nơi này, trăm năm về sau, trên phiến đại lục này sinh linh, sợ là muốn chết 99% trở lên. Tần Quang gật đầu, đúng. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, ta một mực nói, muốn vì vũ trụ này làm chút gì đó, nhưng ta không để ý đến một sự kiện, đó chính là chúng ta mục tiêu, vẫn luôn là tại chinh phục vũ trụ, rất ít quan tâm những cái kia sẽ phải hủy diệt vũ trụ. Tần Quang trầm giọng nói, tiểu huyền tử, người lớn nhất một cái khuyết điểm, liền là quá mức cảm tính, này cũng không quá đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang cười nói, ngươi này người, kỳ thật không thích hợp cầm quyền, từ không nắm giữ binh. Ngươi quá nhân từ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiểu quan, ta còn nhân từ sao? Tần Quan cười nói, ngươi là thuộc về loại kia người khác không phụ ngươi, ngươi liền không phụ người khác người. Như là một người, này loại cũng không có cái gì không tốt, nhưng đáng tiếc là, ngươi có thể là nhân gian kiếm chủ, thống lĩnh toàn vũ trụ. Giống như hiện tại, ngươi biết rõ trong thư viện những tông môn kia cùng thế gia tương lai sẽ trở thành vì một cái mầm họa lớn. Nhưng ngươi lại không cách nào động thủ, vì sao? Bởi vì ngươi tại kiến lập thư viện thời điểm, bọn hắn trợ giúp ngươi, ngươi không đành lòng tá ma giết lừa, bởi vậy, dù cho. Ngươi biết này chút tông môn cùng thế gia tương lai đều sẽ trở thành mầm họa lớn, nhưng ngươi cũng không cách nào đối bọn hắn động thủ. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang cười nói, này liền là của ngươi nhân từ. Diệp Huyền mỉm cười, không nói gì thêm. Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tiếp tục nói, chúng ta phải cứu cái vũ trụ này sinh linh, thế nhưng, cũng muốn giảng phương pháp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Tần Quang trầm giọng nói, một đấu gạo tạo ân, một gánh gạo tạo oán, nếu là ngươi liền trực tiếp như vậy dẫn bọn hắn khả năng không quá sẽ cảm kích ngươi, bởi vậy, dù cho phải cứu cái tinh cầu này sinh linh, cũng phải chú trọng phương pháp. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn làm gì? Tần Quang xem Diệp Huyền, sớm hủy diệt cái vũ trụ này. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quang bình tĩnh nói, sớm gia tốc cái vũ trụ này diệt vong, để bọn hắn minh xác biết. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, cắt ngang Tần Quang, Tiểu Quang, ta hiểu rõ ngươi ý tứ, có thể làm như thế, liền không có ý nghĩa quá lớn. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, không phải ta thánh mẫu, trăm năm đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với cái vũ trụ này sinh linh mà nói cũng không phải, đối với có chút sinh linh, càng có thể là cả đời sự tình. Nếu như chúng ta sớm kết thúc này mảnh tinh cầu tuổi thọ, đối với chúng ta mà nói, tự nhiên là đơn giản nhất cùng hữu hiệu nhất, nhưng đối cái tinh cầu này cùng này mảnh tinh cầu sinh linh mà nói, là không công bằng. Tần Quang yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi không nên tức giận nha. Tần Quang lắc đầu, ta không có sinh khí, ta chỉ là có chút cảm khái. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, cảm khái cái gì? Tần Quang nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai tóc hoa, sau đó nói khẽ, theo quê quán đi đến nơi đây, một đường đến, ta phát hiện, ta tính người của chính mình cũng đang từ từ mất đi. Diệp Huyền nói khẽ, tại sao nói như thế? Tần Quang cười nói, tỷ như ta, ta một ý niệm, có thể tùy tiện hủy đi dưới chân cái tinh cầu này, loại tình huống này, trên cái tinh cầu này sinh linh mà nói, trong lòng ta, kỳ thật liền là một con số mà thôi. Tu hành tu hành. Tu lấy. Tu lấy, chúng ta cũng bắt đầu chỉ chú trọng chính mình sinh mệnh, chú trọng ích lợi của mình, từ đó xem nhẹ người khác. Nói xong, nàng lắc đầu, nhân tính, luôn luôn đều là tự tư. Người nào cũng chưa từng ngoại lệ đâu. Diệp Huyền cười nói, trong lòng ta, ngươi là một cái người rất hiền lành. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, thật. Tự như lần này. Ngươi vốn có thể không lẫn vào ta cùng thần linh ở giữa chuyện, thế nhưng, ngươi vẫn là tới giúp ta, ta hết sức cảm kích. Tần Quang trừng mắt nhìn, ta có thể là có mưu đồ đâu. Diệp Huyền cười nói, ngươi mưu đồ gì? Tần Quang yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta đều không phải là thánh nhân, có tư tâm là bình thường, tự như ta, ta sáng lập thư viện, cũng là nghĩ làm một phiên sự nghiệp ra tới, hướng lão cha chứng minh. Ta kỳ thật cũng là còn có khả năng. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, ta biết, ta tại lão cha trong lòng, khẳng định là khiến cho hắn thất vọng. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta kỳ thật cho tới bây giờ đều chưa từng hận qua hắn, bởi vì kinh nghiệm của hắn nhân sinh liền là như thế, hắn hy vọng ta hết sức ưu tú, hy vọng ta so với hắn còn muốn ưu tú, đáng tiếc. Tần Quang lắc đầu. Ngươi cùng hắn vẫn là khác biệt, ngươi tiền kỳ rất nhiều thời điểm, địch nhân hay là quá cường đại, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, này chút bất quá là mượn cớ thôi. Ta ban đầu lúc xử lý sự tình, liền là ngốc nghếch làm đến cuối cùng chỉ có thể gọi là ngươi. Nói xong, hắn cười cười, tất cả tai họa, đều là chính mình xông ra tới. Tần Quang cười nói, hối hận không? Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng hối hận qua. Chẳng qua là giống như ngươi, hơi xúc động. Lão cha năm đó ngăn trở Thanh Nhi diệt thế, cứu vớt ba chiều vũ trụ, làm con của hắn, ta cũng có thể ngăn cản thần linh, cứu vớt ta thống trị này mảnh vũ. Trụ. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, nếu như ngươi phá thần thành công, sẽ làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cùng lão cha đánh một trận. Tần Quang biểu lộ cứng đờ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, Tần Quang lắc đầu cười một tiếng. Hai cha con này, thật chính là oan gia a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, chớ nói này chút nhàn sự. Chúng ta thương lượng một chút như thế nào cứu đi những sinh linh này đi. Tần Quang gật đầu, ta ý nghĩ rất đơn giản, ngươi trực tiếp thông tri bọn hắn. Thông báo cho bọn hắn vùng vũ trụ này linh khí khô kiệt, trăm năm sau liền sẽ triệt để hủy diệt. Sau đó để bọn hắn theo chúng ta đi. Diệp Huyền hỏi, nếu là bọn họ không tin đâu? Tần Quang cười nói, quản bọn họ tin hay không? Ngươi cũng chớ có sợ bọn hắn sinh khí hoặc là không vừa lòng, đổi lại địa phương mới sinh tồn, chỉ cần địa phương mới đủ tốt, bọn hắn liền sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thần thức trực tiếp trải ra ngoài, trong nháy mắt. Thần trí của hắn trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tinh cầu người. Oanh! Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ta chính là nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền, nơi này tinh cầu trăm năm sau sẽ hủy diệt, hôm nay tới đây, là tới cứu ngươi chờ. Toàn bộ tinh cầu bên trên, toàn bộ sinh linh mặt mũi tràn đầy mộng. Diệp Huyền nhưng cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở chân trời. Mà đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hỏi lại, ngươi là ai? Lão giả cả giận nói, ta chính là nơi này thiên đế. Thiên đế? Diệp Huyền chân mày cau lại, thứ đồ gì? Lão giả nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi dám miệt thị ta? Diệp Huyền quay người liền là nhất kiếm, một kiếm này tung hoành trăm vạn dặm, mạnh mẽ kiếm khí theo trước mặt hắn xé rách đến trăm vạn dặm bên ngoài tinh không bên trong. Nhìn thấy một màn này, lão giả trực tiếp bị hoảng sợ sụi lơ xuống dưới. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, lợi hại hay không? Lão giả liền vội vàng gật đầu, run giọng nói, lợi hại. Tần Quang lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền cười nói, ta tới này bên trong, là tới cứu các ngươi, biết không? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, nơi này, trăm năm sau thật muốn hủy diệt sao? Diệp Huyền gật đầu, nơi này, linh khí khô kiệt, nhiều nhất trăm năm, toàn bộ tinh cầu liền sẽ triệt để khô kiệt. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đổi được địa phương khác, ta còn có thể làm lão đại sao? Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Hắn không để ý đến một vấn đề. Cái kia chính là cái này địa phương đã có trật tự, từng cái thế lực lợi ích phân chia đều đã phân phối xong, đổi được địa phương khác đi, này chút khẳng định đều muốn biến. Nếu là xử lý không tốt, khẳng định phải ra nhiễu loạn lớn. Nhìn thấy Diệp Huyền mày nhăn lại đến, lão giả kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, ta là nơi này lão đại, mà ngươi là lão đại của ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rõ ràng, hai người đều đã nghĩ đến một khối. Diệp Huyền nói, ngươi có khả năng tiếp tục làm lão đại, bất quá, ngươi muốn bắt đầu học tập Quang Huyền Pháp, sau đó dùng ta Pháp tới quản lý vùng vũ trụ này. Nếu như ngươi quản lý không tốt, ta liền sẽ đổi đi ngươi, mà nếu như ngươi quản lý tốt, ta liền sẽ cho ngươi. Rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt. Lão giả con mắt lập tức vì bừng sáng, vội vàng nói, chỗ tốt gì? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bộ phương pháp tu luyện xuất hiện tại trước mặt lão giả mở ra xem, sau một khắc, hắn lập tức trở nên kích động lên, này, cái này. Lúc này, một bản Quang Huyền Pháp bay đến trước mặt lão giả. Lão giả hơi kinh ngạc, đây là... Diệp Huyền cười nói, Quang Huyền Pháp, nhiệm vụ của ngươi liền là học tập cho giỏi này Pháp, đằng sau, sẽ có người tới làm cấp trên của ngươi. Lão giả liền vội vàng gật đầu, tốt. Tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, tiểu tháp trực tiếp phóng xuất ra từng đạo kim quang hướng phía toàn bộ tinh cầu lan tràn mà đi, kim quang chỗ qua, toàn bộ sinh linh trực tiếp bị thu được tiểu tháp bên trong. Không đến nửa canh giờ, tiểu tháp liền đem toàn bộ tinh cầu sinh linh đều thu vào tiểu tháp bên trong. Đây đối với tiểu tháp mà nói, tự nhiên không phải một việc khó. Diệp Huyền lần nữa thi triển ra thần thức bao phủ lại toàn bộ tinh cầu, một lát sau, tại xác định không có một cái nào sinh linh về sau, hắn nhìn về phía Tần Quang, Tần Quang cười nói, ngươi tới đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn cùng Tần Quang đi thẳng tới tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xuống trước mặt cái tinh cầu kia, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng khẽ đảo. Oanh! Nhân gian kiếm ý trực tiếp bao phủ lại chỉnh hành tinh, trong chốc lát, toàn bộ tinh cầu trực tiếp bắt đầu sụp đổ áp súc. Không đến vung lên, nguyên bản cư trú mấy chục ức sinh linh tinh cầu chính là bị Diệp Huyền nhân gian kiếm ý áp súc thành lớn cỡ bàn tay. Tinh tinh. Diệp Huyền xem trong tay tinh tinh, yên lặng. Một quả tinh cầu, trong chớp mắt liền không. Lúc bắt đầu, nhân loại tại vùng vũ trụ này bên trong, hết sức nhỏ bé, nhưng làm con người thực lực không ngừng mạnh lên, dần dần, nhân loại thực lực đã có thể bao trùm một chút tinh cầu vũ trụ. Liền như hắn giờ phút này, muốn hủy diệt một vùng vũ trụ, thật không khó. Mà đổi thành tam kiếm, đừng nói hủy diệt một vùng vũ trụ, dù cho hủy diệt toàn vũ trụ, đều không phải là việc khó gì. Tần Quang đột nhiên hỏi, làm sao vậy? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có, chỉ là có chút cảm khái. Tần Quang gật đầu, chúng ta đi hạ một cái tinh cầu đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Thời gian kế tiếp bên trong, hai người bắt đầu vũ trụ các nơi bôn ba. Mà giờ khắc này, toàn bộ Quang Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo Các cũng bắt đầu tốc độ cao vận chuyển, dù sao, mỗi hủy diệt một cái tinh cầu, liền mang ý nghĩa muốn dàn xếp vô số sinh linh. Đương nhiên, đối ở hiện tại Tiên Bảo Các cùng Quang Huyền Thư Viện, này kỳ thật không phải việc khó gì. đảo mắt mấy tháng đi qua, trong khoảng thời gian này đến, Diệp Huyền cùng Tần Quang đã cứu vớt mấy vạn tinh cầu, dĩ nhiên, đây là bởi vì Thanh Huyền kiếm cùng tiểu tháp duyên cớ, mặc kệ bao xa, chỉ cần có tọa độ, Thanh Huyền kiếm đều có thể đủ thúng di đi qua, mà. Mặc kệ có nhiều ít sinh linh, tiểu tháp đều có thể đủ trực tiếp mang đi. Mà Diệp Huyền cùng Tần Quang cũng thu hoạch mấy vạn miếng tinh tinh, này chế tạo chiến giáp, kỳ thật đã đầy đủ, dù sao, chế tạo một bộ chiến giáp, tinh tinh chẳng qua là hạch tâm tài liệu, cũng không là duy nhất tài liệu, còn có thật nhiều phụ tài liệu. Bất quá, hai người đều không có dừng lại. Tại tướng tinh tinh giao cho tiểu ái về sau, hai người tiếp tục bắt đầu tại trong vũ trụ mịt mờ cứu vớt những sinh linh kia. Mà tại trong quá trình này, Diệp Huyền nhân gian tín ngưỡng lực cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh, mà lại, là càng ngày càng tinh thuần. Bởi vì hiện tại, Quan Huyền vũ trụ Quan Huyền thư viện đã biết hắn cùng Tần Quan bọn người ở tại hư chân thế giới chống cự thần linh. Tại thủ hộ Quan Huyền vũ trụ. Tại Quan Huyền vũ trụ cùng tiên bảo các tuyên truyền dưới, Diệp Huyền nghiễm nhiên đã trở thành Quan Huyền vũ trụ thủ hộ thần. Đương nhiên, hắn cũng đúng là Quan Huyền vũ trụ thủ hộ thần. Nếu như hắn không đứng ra, hư chân thần điện đều đã đầu hàng. Toàn bộ vũ trụ, chỉ có thể bị thần linh tàn sát. Một ngày này, Diệp Huyền cùng Tần Quang trong tinh không dạo bước mà đi, Tần Quang chỉ nơi xa một chòm sao, cười nói, biết cái kia là địa phương nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tần Quang trừng mắt nhìn, đoán xem. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đoán không được. Tần Quang trợn trắng mắt, nơi đó, liền là quê hương của ta. Hệ Ngân Hà. Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn về phía vùng tinh vực kia, hắn không nghĩ tới, thế mà đi vào hệ Ngân Hà. Tần Quang chỉ bên trong một cái chấm nhỏ màu xanh, thấy không? Kia chính là ta ra đời địa phương. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia chấm nhỏ màu xanh, hắn đã từng đi qua một lần, bất quá là tại bờ biển, mà lại, liền chờ đợi một lát liền đi. Tần Quang đột nhiên hỏi, đi xem một chút sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, trước mặt hắn không gian đột nhiên hơi hơi rung động lên, một lát sau, hắn trầm giọng nói, thần linh có động tĩnh. Tần Quang lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia viên lam tinh, cười nói. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi sau đó. Tần Quang có chút bất đắc dĩ, được a. Nàng vẫn là thật muốn mang Diệp Huyền đi nàng quê quán nhìn một chút. Diệp Huyền cười cười, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua vậy cái kia viên lam tinh, sau đó mang theo Tần Quang quay người biến mất không thấy gì nữa. Hư chân thế giới. Diệp Huyền cùng Tần Quang trở lại hư chân thế giới về sau, hai người tới hư chân chiến trường, mà tại cái kia hư chân chiến trường thượng không. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn truyền tống trận. Trong truyền tống trận, tự như một cái vòng xoáy khổng lồ, vô cùng thần bí. Lúc này, Bắc Điện Chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quang trước mặt, Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, ngay tại một canh giờ trước xuất hiện. Một canh giờ tiến. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn đây là muốn phát động tổng tiến công sao? Bắc Điện Chủ lắc đầu, không biết. Nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía cái kia vòng xoáy, lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đang muốn giết đi vào, lúc này, Tần Quang đột nhiên kéo tay hắn cánh tay. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang mỉm cười, ta tới trước. Diệp Huyền cười nói, ta tới trước đi. Tần Quang do dự một chút, sau đó nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, một đạo kiếm quang trực tiếp từ giữa sân xé rách mà qua, trong nháy mắt tiến vào cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Tần Quang nhìn xem cái kia vòng xoáy màu đen, tay ngọc chậm rãi nắm chặt lại. Mà đúng lúc này, tại cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng mà lên, ngay sau đó, từng khỏa đẫm máu đầu từ trong đó bay ra. Nhìn thấy một màn này Bắc Điện Chủ vẻ mặt động dung. Này Diệp thiếu gia thực lực, so sánh ban đầu, mạnh mấy lần không ngừng a. Hiện tại giết thần linh, liền như giết gà. Tần Quang nhìn chằm chằm vào cái kia vòng xoáy màu đen, mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít chiến hạm, có chừng gần trăm vạn chiếc. Nhìn thấy một màn này, Bắc Điện Chủ mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống. Lúc trước hắn cũng đã gặp qua những chiến hạm này kinh khủng, đơn giản liền không hợp thói thường. Âm âm. Đúng lúc này, cái kia vòng xoáy màu đen đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, cùng lúc đó, từng đạo đáng sợ sát ý cùng lệ khí từ trong đó bao phủ mà ra. Nhìn thấy một màn này, Bắc Điện Chủ vẻ mặt động dung, đây là giết điên rồi sao? Tần Quang nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy màu đen, yên lặng không nói. Oanh! Đúng lúc này, tại cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, đột nhiên vang lên một đạo nổ vang rung trời âm thanh, sau một khắc, mấy trăm viên đẫm máu đầu cùng nhau bay ra. Nhìn thấy một màn này, Bắc Điện Chủ vẻ mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Vị này nhân gian kiếm chủ, thật là mạnh. Cũng còn tốt lúc trước chính mình vội vàng quy hàng, không phải, chính mình cỏ trên mộ cũng đã vài trượng cao. Ông! Đúng lúc này, tại cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, từng khỏa đẫm máu thần linh đầu từ trong đó bay ra. Không biết qua bao lâu, cái kia truyền tống trận bắt đầu từng chút trở nên hư ảo, mà đúng lúc này, Diệp Huyền từ trong đó chậm rãi đi ra, mà giờ khắc này Diệp Huyền, một thân huyết hồng, như máu tóc, như máu trường bào, trong đôi mắt, một cái biển máu. Tại Diệp Huyền mới đi ra trong nháy mắt đó, một cổ đáng sợ sát ý trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ hư chân chiến trường. Khủng bố! Bắc Điện Chủ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Này Diệp thiếu gia ở bên trong là giết nhiều ít người a. Tần Quang đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem trước mặt như huyết nhân Diệp Huyền, nói khẽ, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu, còn tốt. Nói xong, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía cái kia sẽ phải tan biến vòng xoáy truyền tống trận, cười to nói, đáng tiếc, thần linh quá ít, giết không nổi nghiện. Hắn phát hiện, làm phong ma huyết mạch kích hoạt về sau, cái kia sát niệm, thật sự là quá mạnh. Tần Quang đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên đem Tần Quang kéo ra phía sau, sau đó cầm kiếm hướng phía trước một chém. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo cùng một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, mà cơ hồ là đồng thời, một đầu đen kịt tay theo cái kia vòng xoáy màu đen bên trong ló ra. Oanh! Trong nháy mắt, một mảnh huyết quang cùng một mảnh kiếm quang đột nhiên phá toái, sau một khắc, cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền cùng Tần Quang chấn liên tục lùi lại mấy vạn trượng. Vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia vòng xoáy cổng, một tên nam tử áo đen chậm rãi đi ra, tại nam tử áo đen sau lưng cách đó không xa, còn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người, chính là cái kia Tội Vương. Tội Vương nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền. Sau đó có ý hướng lui về phía sau mấy bước, tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người rất biết đánh nhau sao? Vừa dứt lời, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, hai tay cầm kiếm đột nhiên liền là một trảm. Nam tử áo đen hai mắt híp lại, trực tiếp nâng lên cánh tay phải hoành ngăn. Oanh! Đột nhiên, một đạo hắc quang cùng kiếm quang từ Diệp Huyền cùng nam tử áo đen quanh mình đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ hư chân chiến trường trực tiếp hóa thành hư vô. Nơi này có hư chân pháp tắc, bởi vậy, thời không sau khi vỡ vụn, qua không được bao lâu liền sẽ khôi phục. Bóng tối vô tận thời không bên trong, nam tử áo đen kia mạnh mẽ gánh vác Diệp Huyền một kiếm này. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hai tay cầm kiếm đột nhiên liền là đè ép. Oanh! Nam tử áo đen trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chính là lại xông tới trước mặt hắn, sau đó cầm kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm, thanh huyền kiếm bên trong, vô cùng vô tận nhân gian kiếm tự như thủy triều tuôn ra. Âm âm. Trong nháy mắt, nam tử áo đen trực tiếp nhanh lùi lại mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà đúng lúc này, lại là một đạo kiếm quang giết tới, nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Trong cơ thể, vô số màu đen khí thể dâng trào mà ra. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên từ này mảnh bóng đêm vô tận thời không bên trong vang vọng, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng nam tử áo đen kia đồng thời liên tục lùi lại, thế nhưng tại lui quá trình bên trong, thanh huyền kiếm mang theo ngàn vạn chui nhân gian kiếm trực tiếp, thẳng hướng nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen sắc mặt đại biến, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, chỉ một thoáng, vô số thần bí khí lưu màu đen từ trong lòng bàn tay của hắn bao phủ mà ra, này chút màu đen khí thể bên trong, ẩn chứa từng đạo đáng sợ tiếng gầm. Oanh! Đột nhiên, những cái kia màu đen khí thể vậy mà bắt đầu tại thôn vệ Diệp Huyền nhân gian kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, phía ngoài Tần Quang chân mày to đột nhiên nhíu lại. Mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền tâm niệm vừa động, đột nhiên, những nhân gian kiếm đó kịch liệt kích chiến dâng lên, ngay sau đó, tất cả mọi người ở giữa trong kiếm đột nhiên bạo phát ra một đạo kinh khủng huyết mạch chi lực, trong nháy mắt, những cái kia màu đen khí thể đều bị những huyết mạch này lực lượng phản thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn liền muốn lui lại, nhưng mà lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt hắn, nam tử áo đen vội vàng lần nữa nâng lên cánh tay phải. Hoành ngăn! Chém! Diệp Huyền thanh âm đột nhiên từ này bóng đêm vô tận thời không bên trong vang vọng. Mà theo Diệp Huyền một kiếm này chém xuống, nam tử áo đen kia cánh tay phải trực tiếp bị chém vỡ, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm trực tiếp động xuyên nam tử áo đen giữa chân mày. Nam tử áo đen cứng tại chỗ. Diệp Huyền nhìn chằm nam tử áo đen, ta, liền là rất biết đánh nhau. Nói xong, hắn cầm kiếm đột nhiên một gọt. Suy. Nam tử áo đen đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia vòng xoáy màu đen, vị kế tiếp. Đến mức cái kia tội vương, đã sớm đã không thấy tăm hơi. Mà đúng lúc này, cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, dùng vết phá thần, giống như cũng không phải là không thể được. Một bên, Bắc Điện chủ nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hiện tại Diệp Huyền, liền là một cái huyết nhân, chỉnh cá nhân trên người tán phát sát ý mạnh, đơn giản không cách nào hình dung. Có thể nói, một chút hơi yếu một chút cường giả tới gần Diệp Huyền, không cần Diệp Huyền ra tay, chỉ bằng vào cổ này sát ý là có thể tùy tiện gạt bỏ hắn. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt thì có một ít lo lắng. Này phong ma huyết mạch quá mạnh, mạnh đến Diệp Huyền đều không nhất định có thể hoàn toàn khống chế. Một khi tiến vào chân chính phong ma trạng thái, tuyệt không phải chuyện tốt. Mà đúng lúc này, tại cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra, nam tử trung niên ăn mặc một bộ đơn giản trường bào màu trắng, tóc dài tung bay trên vai về sau, trong tay hắn, nắm một thanh trường thương. Nam tử trung niên mới vừa xuất hiện, nguyên bản đã khôi phục hư chân chiến trường đột nhiên trở nên mờ đi. Tần Quan nhìn xem nam tử trung niên. Chân mày cau lại, đây là tới cường giả chân chính. Nam tử trung niên nhìn chằm Diệp Huyền, cười khẽ, năm đó có đại đạo bút chủ nhân, hiện tại có ngươi cái này nhân gian kiếm chủ, không thể không nói, các ngươi vùng vũ trụ này thật vô cùng ương ngạnh. Chúng ta dùng nhiều năm như vậy thời gian, đều không thể ăn ngươi. Nhóm. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười vô cùng quỷ dị, hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Tới chiến là được. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một thanh huyết kiếm trong nháy mắt vết tới nam tử trung niên trước mặt. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, đưa tay bắn một phát đâm ra. Rất bình thường một thương, nhưng... Oanh. Này đâm ra một thương, Diệp Huyền trong nháy mắt bị bức về tại chỗ. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn về phía mình cánh tay phải, hắn cánh tay phải đã nứt ra, máu tươi không ngừng tràn ra. Nam tử trung niên cười khẽ, liền này. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía nam tử trung niên chậm rãi đi đến, nảy bước ra một bước, trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng nhân gian kiếm ý, sau đó ngưng tụ thành nhân gian kiếm, sau một khắc, chui này nhân gian kiếm chém bay đến trung niên nam tử kia trước mặt. Nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh, lần nữa đâm ra một thương. Oanh! Một thương này, mạnh mẽ bức ngừng chui này nhân gian kiếm. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại trung niên nam tử kia trước mặt, chỉ một thoáng, ngàn vạn chui nhân gian kiếm cuốn tới, cuối cùng hội tụ từ Diệp Huyền thanh huyền kiếm bên trong. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, tay phải đột nhiên hướng phía trước xoay tròn, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Âm âm. Trong chớp mắt, một mảnh kiếm quang cùng mũi thương đột nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra, hai người đồng thời nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền trong tay nhân gian kiếm đột nhiên tan biến. Nơi xa, trung niên nam tử kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn cầm thương khẽ múa, chỉ một thoáng, muôn vàng mũi thương như thủy triều bao phủ mà ra. Oanh! Làm mũi thương cùng kiếm quang đụng nhau trong nháy mắt đó, một cổ đáng sợ sóng khí sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra đến, trong chớp mắt chính là chấn đến bên ngoài mấy chục triệu dặm, không chỉ toàn bộ hư chân chiến trường, liền toàn bộ hư chân thế giới đều bị lan đến gần. Làm sóng khí sóng xung kích tan hết về sau, giữa sân, Diệp Huyền cùng trung niên nam tử kia xa xa đối lập. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, lần này, trong mắt của hắn có vẻ mặt ngưng trọng, mà trong tay hắn chui này trường thương, đã xuất hiện vô số vết trạng. Vũ khí vừa bất quá. Nam tử trung niên giễu cợt, người bất quá là có một thanh hảo kiếm thôi. Phép khích tướng. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi có phải hay không muốn dùng ngôn ngữ kích ta, sau đó để cho ta thả ra trong tay kiếm, cùng ngươi đơn đấu? Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, ta không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá ngu xuẩn, ngươi so cái kia tội vương còn xuẩn. Uy! Đúng lúc này, tội vương đột nhiên theo cái kia vòng xoáy màu đen bên trong chạy ra, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương. Ta có thể không có nói qua ngươi dùng kiếm không được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kháo Sơn Vương, ngươi có phải hay không thành dẫn đường đúng không? Mỗi lần tới một cái, đều là ngươi mang tới. Tội vương bình tĩnh nói, vị này là chúng ta chân thế giới thương thần linh, hắn nghe nói ngươi hết sức hung hăng càn quấy, cho nên, nghĩ đến gặp gỡ ngươi. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ta chính là một cái dẫn đường. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thương thần linh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, liền ngươi nói nhảm nhiều. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Thương thần linh trước mặt, một đạo kiếm quang đột nhiên phá không chém tới. Thương thần linh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải mở ra, đột nhiên, một thanh hư ảo trường thương từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra. Oanh! Chui này hư ảo trường thương vừa đụng phải Diệp Huyền thanh huyền kiếm, chính là kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp phá toái, nhưng vào lúc này, cái kia thương thần linh đột nhiên lấn người mà lên, sau đó dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát Diệp Huyền này trí mạng nhất kiếm, tiếp theo. Hắn đột nhiên một khuỷu tay hướng phía Diệp Huyền cái cầm đánh tới. Cận chiến. Diệp Huyền phản ứng tự nhiên cũng là cực nhanh, tay phải hắn trực tiếp buông ra thanh huyền kiếm, sau đó mãnh liệt hướng xuống đè ép. Mà tại Diệp Huyền buông ra thanh huyền kiếm trong nháy mắt đó, thanh huyền kiếm lại trực tiếp vết ra ngoài. Bành! Suy! Diệp Huyền bị một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, thế nhưng, cái kia thương thần linh lại trực tiếp bị thanh huyền kiếm xuyên thủng giữa chân mày, đính ngay tại chỗ. Thương thần linh sững sờ tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền kiếm vậy mà lại chính mình xuất kích. Rất nhanh! Thương thần linh bắt đầu sợ hãi. Khí tức tử vong. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được tử vong. Chui kiếm này thật sự có thể thông qua phân thân của bọn hắn, giết bọn hắn bản thể. Thương thần linh nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nói, im miệng. Nói xong, hắn tịnh chỉ một gọt. Suy. Thương thần linh đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt bắn tung tóe xa vài chục trượng, cùng lúc đó, thần hồn của thương thần linh trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch sành sanh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thương thần linh nạp giới bay đến trong tay hắn, hắn cầm lấy nạp giới đi đến tần quan trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, mấy vạn miếng nạp giới chậm rãi bay đến tần quan trước mặt. Tần quan trừng mắt nhìn, đây là... Diệp Huyền bình tĩnh nói... Vừa rồi tại bên trong giết thần linh, bọn hắn trong nạp giới có linh nguyên. Linh nguyên. Nghe vậy, Tần Quan con mắt lập tức vì bừng sáng, nàng vội vàng thu hồi những cái kia nạp giới, trên mặt cười nở hoa. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía nơi xa, cái kia vòng xoáy màu đen bắt đầu chậm rãi tan biến. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Quang, nghiên cứu một chút trong nạp giới linh nguyên, nhìn một chút có hay không địa phương khác sinh linh. Tần Quang nói thẳng, có. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta có khả năng rõ ràng nói cho ngươi, tại cái kia chân thế giới bên ngoài, khẳng định còn có càng bao la hơn vũ trụ, dĩ nhiên, cũng không biết những thần linh này có phải hay không cao nhất văn minh sinh. Mệnh. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang tiếp tục nói, mà lại, theo ngữ khí của bọn hắn đến xem, chúng ta vùng vũ trụ này, chỉ là bọn hắn chinh chiến bên trong một cái vũ trụ, bọn hắn tại bên ngoài khẳng định còn có chinh chiến cái khác vũ trụ, bất quá, từ trước mắt đến xem, bọn hắn hẳn là vũ trụ chuỗi sinh vật đỉnh tồn tại. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, có hứng thú hay không chinh phục bọn hắn vũ trụ thế giới. Diệp Huyền lại là lắc đầu, không có hứng thú. Tần Quang sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, bảo vệ cẩn thận vùng vũ trụ này là có thể. Tần Quang gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, ngươi muốn đi xem một chút sao? Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng là có điểm nghĩ đâu. Diệp Huyền cười nói, vậy sau này có cơ hội, ta cùng ngươi đi ra xem một chút. Tần Quang cười nói, tốt. Diệp Huyền nói khẽ, vừa rồi cái kia thần linh, khẳng định không phải mạnh nhất. Ta thực lực còn thiếu rất nhiều đâu. Tần Quang cười nói, ngươi chớ có cho mình lớn như vậy áp lực, ngươi lại không là một người tại phấn đấu, không phải còn có chúng ta sao? Diệp Huyền cười nói, cũng là. Lần này, chúng ta kề vai chiến đấu. Đúng lúc này, cái kia tội vương đột nhiên lại xuất hiện. Diệp Huyền nhìn về phía tội vương, hai mắt híp lại, tội vương vội vàng nói, Kháo Sơn Vương, ta là tới cùng ngươi nói chuyện. Diệp Huyền bình tĩnh nói chuyện gì? Tội vương do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, chúng ta có khả năng hợp tác một chút. Diệp Huyền nhìn xem tội vương, hợp tác. Tội vương liền vội vàng gật đầu, đúng. Dạng này, ta mang một chút yếu thần linh đến cho ngươi giết hết về sau, ngươi chia cho ta phân nửa linh nguyên, được chứ? Diệp Huyền nhìn chằm chằm tội vương, không nói lời nào. Tội vương chân thành nói, ta là nghiêm túc. Diệp Huyền bình tĩnh nói, cho ta một cái lý do. Tội vương trầm giọng nói, ta tại chúng ta bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi xem, ta đều sắp biến thành chân chạy. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta có khả năng hợp tác một chút. Tần Quang đột nhiên hỏi, ngươi vì cái gì lăn lộn ngoài đời không nổi? Tội vương cười khổ, ta nhiệm vụ thất bại. Ta nói cho bọn hắn, ngươi rất mạnh, muốn giết ngươi, liền trực tiếp phái người mạnh nhất đến, bọn hắn không tin, bọn hắn chính là không tin a. Ông trời ơi! Chơi như vậy xuống, không sớm thì muộn muốn xong con bê. Cho nên, ta vẫn là theo ngươi lăn lộn đi. Ít nhất, ngươi thoạt nhìn đầu óc tốt làm.